Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 186, làm sao bây giờ, anh chỉ muốn bảo vệ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ của con chó, Lê Ảnh không quen biết, khi hai bên trao đổi dây xích cho cô nhìn thấy Hứa Cảnh Tây quay lại nhìn con chó ngoan ngoãn, nếu thích thì chơi thêm chút nữa. Lê Ảnh giật mình, đùa sao, anh nhìn bằng con mắt nào mà nghĩ cô thích nó, ai lại đi thích một con chó lớn như vậy, thật đáng sợ. Cô từ chối, em không thích chó lớn, thật là một từ mới mẻ. Lý Tuấn Minh nhận lại, không sao, tôi sẽ đưa nó đi. Chó Đức ngoan ngoãn cúi đầu, chạy vòng quanh chân chủ của mình. Lý Tuấn Minh dẫn chó đi, vừa rồi em với nó hòa thuận khá tốt mà. Có nên nói rằng, nó đã được Hứa Cảnh Tây dạy dỗ để trở nên ngoan ngoãn như vậy. Không, Lê Ẩm mỉm cười nhẹ, lựa chọn im lặng. Tự nhiên mà nói, hai người không quen biết. Lần đầu gặp mặt, không có tính cách thân thiện, cậu chủ lại quá xa cách, nếu không phải là người phụ nữ của Hứa Cảnh Tây, con chó này thậm chí không để cô chạm vào. Cũng vào lúc đó, cô nghe thấy ai đó gọi, Lý Tuấn Minh, quyết định rồi, 2 giờ hay 3 giờ thì sẽ mua vào giá thấp. Lý Tuấn Minh, người dẫn chó, ngồi xuống ghế sofa một cách tao nhã. Anh còn chọn giờ hoàng đạo sao, thích giờ nào thì làm giờ đó, trong tay anh có nhiều tiền để chơi hợp đồng mà. Lý Tuấn Minh, cái tên quen thuộc, tim Lê Ảnh trùng xuống, cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng Hứa Cảnh Tây, anh đang đi về phía phòng khách, như thể chuẩn bị vào ngủ, áo vest được ném cho người phục vụ, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy uyển chuyển, không có chút phản ứng nào. Khoảnh khắc đó, cô bỗng hiểu ra nguyên nhân và kết cục của chuyện liên quan đến Triệu Thư Ngữ. Cô vẫn còn nhớ lời anh từng nói, đừng lo, anh có thể giải quyết, không để em bị bắt nạt. Khi đó anh nói rất nghiêm túc và bảo vệ, nhưng Lê Ảnh lại cảm thấy rùng mình, không thể không ôm chặt vai. Hứa Cảnh Tây nhận ra cô đi rất chậm, quay đầu lại. Nhìn gì, đi theo anh. Cô bừng tỉnh, một tiếng. Hứa Cảnh Tây luôn như không có gì xảy ra, đẩy eo cô vào trong. Có rất nhiều người gọi Lý Tuấn Minh, em căng thẳng gì chứ? Cũng không đến nỗi trùng hợp như vậy, cô nghĩ, nhưng cô không tin là một chuyện. Hứa Cảnh Tây không nói thêm gì nữa, thấy cô chần chừ không di chuyển, anh dùng tay lớn ôm lấy eo cô, kéo đi. Đừng hỏi, đúng như em nghĩ, thẳng thắn nhưng xa cách, Lê Ảnh một lúc sợ hãi, cảm thấy anh là người không dễ chọc. Cô sinh ra với cuộc sống đơn giản, ít khi có xung đột với người khác, chỉ với vẻ ngoài hiền lành, cô chưa bao giờ có kẻ thù. Cô ngẩng đầu hỏi, danh tiếng của nhà họ Hứa như vậy. Nếu lại xảy ra chuyện như của Triệu Thư Ngữ, anh có thể không làm thế nữa được không? Cô biết anh có khả năng này, nhưng cô biết họ Hứa, chỉ vì họ mang họ Hứa. Hứa Cảnh Tây khẽ cười, anh làm việc còn phải xin phép em sao? Cô nói, giao cho pháp luật mà. Anh trả lời với giọng điệu lạnh lùng và bất đắc dĩ. Đã giao rồi, một từ, đã giao, Lê Ảnh không thể phản đối, chắc chắn không chỉ đơn giản là giao, như vậy. Anh đến đây cũng không phải để bàn chuyện, cũng không phải để thưởng thức cốc trà trắng đầu tiên của năm. Khi anh quay người, Lê Ảnh bất ngờ lao vào lòng anh, nước mắt đọng lại trong mắt. Cô ôm chặt lấy thân hình mà cô thường ôm khi ngủ vào ban đêm, như tìm được một cánh tay nương tựa. Cô trách bản thân tại sao lúc đó không phản kháng. Cô thật sự không biết cách cãi nhau. Dù là thú cưng được nuôi dưỡng bởi công tử cũng không được để người khác chỉ trích, không được bị bắt nạt dù chỉ một chút. Dù có liên quan đến tình yêu hay không, anh đã làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Hứa quản anh nghiêm ngặt như vậy, em chỉ cần chửi lại là xong. Hứa Cảnh Tây để cô ôm, tay vẫn thảnh thơi đặt trong túi quần, không phản ứng, môi nhếch lên đầy dịu dàng. Ha, chó chửi em còn chửi lại chó, sao không cho nó một cây gậy? Dừng một chút, anh đột nhiên cười. Cũng phải, em không có sức. Không bị người ta đẩy ngã đã là may mắn. Lê Ảnh dùng tay lau nước mắt. Anh không phải đã dọa Triệu Thư Ngữ rồi sao? Anh cúi xuống nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ. Chỉ là một con súc sinh, không ngờ. TCST nó đã là tốt rồi. Lê Ảnh trong lòng anh vừa khóc vừa không dám khóc lớn. Hận bản thân cứ dựa dẫm vào anh. Đã trở thành một thói quen, cũng không đủ tư cách để nói một câu. Anh không nên làm như vậy để không vi phạm quy tắc của nhà họ Hứa. Hãy sống thật thà nhé. Hứa Cảnh Tây cúi người, nhìn vào đôi vai run rẩy của cô khi khóc. Có ai như cô không? Hà Mạn Sa chỉ bị chửi một chút, còn không dám khóc. Người trước mặt này càng bị mắng càng khóc, càng dỗ dành càng tủi thân. Anh thực sự bị cô làm cho cảm thấy khó xử. Bàn tay lớn của anh rút ra khỏi túi quần, đặt lên lưng cô, cười. Vậy làm sao đây? Anh chỉ muốn bảo vệ em. Khi cô hít hít mũi, cô đột nhiên hỏi. Nếu em làm anh giận, anh cũng sẽ làm vậy với em sao? Thật là phá hoại không khí. Hứa Cảnh Tây đang định lau nước mắt cho cô thì mất hứng. Lau qua loa một cái, quay đầu lại, cười khẩy. Em thử xem, nghĩ lại, có lần nào cô không làm anh tức giận không? Chưa từng thấy người phụ nữ nào bên cạnh anh dám quyến rũ người đàn ông khác. Cô cũng không phải là người trẻ nhất, đã được anh nuông chiều quá nhiều rồi. Hứa Cảnh Tây đến trang viên để uống trà xuân và xem phim, cũng để bù giấc. Lê Ảnh ở phòng bên cạnh làm châm cứu, bệnh đau lưng lúc tốt lúc xấu. Biết bên này có chuyên gia massage, cô muốn thử một lần, những chiếc kim nhỏ nhọn CMV, lưng mỏng manh của cô. Cô nằm úp trên giường massage và ngủ ngon lành. Cô mê mẩn phương pháp massage này, hễ có thời gian, cô lại nhờ Hứa Cảnh Tây đưa đến, lâu dần trở thành khách quen. Là chủ của trà trang, Lý Tuấn Minh nghĩ, sau này phải mở cửa 24 sao? Cặp đôi này đến lúc nào không biết trước, hoàn toàn phụ thuộc vào thời gian rảnh của Hứa Cảnh Tây. Nhưng thường xuyên nghe thấy nhân viên trong trang viên thì thầm với nhau. Cô em gái đó rất sợ đau. Tôi không dám dùng lực mạnh, sợ làm cô ấy đau. Đau rồi cô ấy cũng không nói, làm tôi lúng túng không biết phải làm sao. Hứa tiên sinh bâu ơ rất nhiều, tối mai cho tôi làm ca đêm tôi cũng đồng ý, nhưng em gái đó bị đau lưng nhiều lắm. Tối nay họ mới đến trang viên vào lúc nửa đêm, đầu hè, đêm vẫn còn se lạnh, cơn mưa nhỏ rơi xuống. Cô gái nhỏ vừa xuống xe đã lập tức ôm lấy cánh tay người đàn ông, anh mỉm cười che ô cho cô, không biết đang nói gì. Người ngoài không nghe thấy. Vừa vào cửa, cô gái nhỏ ngoan ngoãn đưa chiếc khăn choàng len cashmere trên vai cho Hứa Cảnh Tây. Vẫn là 2 tiếng, anh đợi em chút nhé. Nói xong, cô đi thẳng đến gian phía nam. Hứa Cảnh Tây cuộn gọn chiếc khăn choàng trong tay, ban đầu định đi đến phòng trà. Nhìn thấy Lý Tuấn Minh bận rộn, cảm thấy không thoải mái. Anh quay người đi về phía phòng nam, đẩy cửa ra, đứng dựa vào cửa, nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường massage. Dù tìm bác sĩ đến biệt thự để chữa trị hay đến trang viên để tìm kỹ thuật viên, đây là lần đầu tiên anh xem trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ nằm úp trên giường massage, phần trên cơ thể được phủ khăn mỏng, chỉ lộ ra một đoạn eo mảnh khảnh có thể ôm trọn trong lòng bàn tay, bị vỗ đỏ một mảng, những chiếc kim dài mảnh lần lượt CMV ra cô. Cô khẽ kêu một tiếng, Hứa Cảnh Tây càng nhíu mày, bước vào phòng. Cúi xuống nhìn cô, rõ ràng là khi thấy anh bước vào, cô gái nhỏ còn ôm chiếc khăn choàng len cashmere. Cô sững sờ, chỉ chăm chú nhìn chiếc khăn đó. Hứa Cảnh Tây đặt khăn lên đầu giường. Nếu đau thì đổi phương pháp khác. Cô lắc đầu, không đổi, chỉ cần châm cứu ở đây, hiệu quả vẫn tốt. Cách chương.